Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 766, chương 766, bóng đen không phải bóng đen. 7/10, cầu đặt mua. Nếu như nói trên thế giới có đồ vật gì đúng siêu thoát cấp quỷ dị đặc biệt dài, vậy liền hẳn là chỉ có cùng là siêu thoát cấp quỷ dị đồng loại đi. Cho nên, Cổ Nguyệt Thôn, không, phải nói Hắc Thanh Sơn mạch bên trong đầu kia siêu thoát cấp quỷ dị sống truyền thuyết tồn tại, hẳn là sẽ đúng. Hệ thống, khả năng có chút dài. Phương Nguyệt cũng không quá xác định, chẳng qua là cảm thấy thật muốn tìm người hỏi một chút phương diện này sự tình. Hắc Thanh quỷ hiển nhiên là cái khả năng người biết, bất quá loại sự tình này, chí ít cũng phải mình có thực lực đối mặt siêu thoát cấp quỷ dị mới có tiền vốn đi điều tra một hai. Mình bây giờ căn bản không thực lực kia, nghĩ nhiều hơn nữa cũng vô ích. Đè xuống tâm tư, Phương Nguyệt mở ra thuộc tính liệt biểu. Tính danh: Dạ Sắc Lê Minh. Cảnh giới: Nhân cấp trung giai. Quỷ cảnh: Tài cấp trung giai 0%. Chấm ngoặc kép: Linh căn, quỷ linh căn. Trạng thái: Quỷ rùa, ô vũ. Chấm ngoặc kép: HP 20.000/20.000. Điểm nội lực: 25.000/25.000. Quỷ giá trị: 25.000/25.000. Ngự lực: 26.020. Cơ sở: 26.000. Trạng thái: Tăng thêm cộng 20. Chấm ngoặc kép: Tá lực: 26.020. Cơ sở: 26.000. Trạng thái: Tăng thêm cộng 20. Chấm ngoặc kép: Ngộ tính 75. Thuộc tính đặc biệt: Thiên phú Dạ Chi Hô Hấp. Nhân cấp thượng phẩm. Chấm ngoặc kép: Quỷ phú Đứng Im Thế Giới. Quỷ vòng Vũ cấp Ngưng Băng Tâm Pháp tầng thứ nhất. Chấm ngoặc kép: Nhân cấp võ học Giải Tích Đồng. Nhân cấp hạ phẩm. Chấm ngoặc kép: Tiên Thiên Võ Học Tiên Thiên Lồng Khí. Nhân cấp sơ giai Khí Tràng. Nhân cấp sơ giai Đạp Ảnh Bộ Pháp Tiên Thiên Tam Lưu. Ám Nguyệt Đao Pháp Tiên Thiên Tam Lưu. Dạ Lưu Tâm Pháp Tiên Thiên Tam Lưu. Bàn Thụ Tâm Pháp Tiên Thiên Tam Lưu. Chấm ngoặc kép: Hậu Thiên Võ Học. Chấm ngoặc kép: Tuổi thọ 175 năm 5 tháng. Cái khác còn tại phạm vi hiểu biết bên trong, nhưng tiêu thăng ngộ tính cùng khoa trương tuổi thọ trực tiếp để Phương Nguyệt kinh ngạc. Trăm năm chồng người. À, không phải, trăm năm lão yêu quái cấp cường giả, không mời mà tới. Hơn 100 năm tuổi thọ. Phương Nguyệt khóe miệng chảy nước miếng đều muốn chảy ra. Còn có tiêu thăng ngộ tính, quả thực vô địch. Giờ khắc này, Phương Nguyệt muốn chính thức tuyên bố một sự kiện: lão tử chính là thiên tài. Vạn người không được một tuyệt thế thiên tài. Dạ ca, Phương Nguyệt chính tâm động kích động đâu. Nơi xa bỗng nhiên vang lên Thanh Thần cùng Cảnh Nham cùng kêu lên tiếng kinh hô. Phương Nguyệt lúc này mới chú ý tới. Chẳng biết lúc nào chung quanh lại đồng thời điên cuồng địa xông lại là 4 đầu to lớn màu đen âm ảnh quỷ dị. Đến hay lắm, ý niệm mà thay đổi. Phía sau không ngừng tuần hoàn màu đen vòng tròn. Siêu siêu siêu siêu hướng 4 phương 8 hướng bắn ra đi 4 đầu màu đen tơ lụa. Bành bành bành bịch 4 liên tiếp nổ tung vang. Màu đen tơ lụa đã xuyên qua tứ đại bóng đen. Từ bọn hắn thân thể ở giữa xuyên qua. Ném ra trống rỗng. Bóng đen lập tức như bộ xương tan ra thành từng mảnh. Ngã trên mặt đất, Phương Nguyệt mỉm cười. Đang muốn đến một câu liền cái này. Nhưng đột nhiên, hắn giống như là ý thức được cái gì. Vội vàng nhìn về phía thuộc tính liệt biểu. Quỷ giá trị, 25.000/25.000. Quỷ giá trị, không có biến hóa. Ta rõ ràng vận dụng. Quỷ vòng, lực lượng. Nhưng không có tiêu hao quỷ giá trị. Nhìn về phía quỷ vòng nói rõ. Quỷ vòng, quỷ khí dị biến, thoát ly bên ngoài thân, ngưng tụ tại lưng, vòng đi vòng lại, tự thành tuần hoàn, chỉ có bị kích phá về sau, một lần nữa ngưng tụ, mới có thể tiêu hao quỷ khí. Đúng là như thế, Phương Nguyệt mặt lộ vẻ vui mừng. Quỷ vòng không chỉ có uy lực mạnh lên, trở nên lại càng dễ khống chế. Ngay cả quỷ giá trị tiêu hao rất lớn, cái này tệ nạn đều biến mất. Cái này sóng dị biến tăng cường là thật cường đại. Bất quá không có quỷ mang, ta không rồi, cùng trước kia hoàn toàn dựa vào tự thân tá lực giá trị đi kháng tổn thương rồi. Phương Nguyệt đang nghĩ ngợi đâu, bỗng nhiên tâm hữu sở động đồng dạng, phía sau tự truyện màu đen vòng tròn chậm rãi bay đến Phương Nguyệt trên thân, như màu đen như tơ lụa, đem thân thể của hắn bao khỏa, hình thành quỷ áo. Theo ta suy nghĩ, tùy ý biến hóa. Phương Nguyệt trong lòng hưng phấn, hắn có thể cảm giác được quỷ áo năng lực phòng ngự ở xa quỷ màng phía trên, chỉ sợ chỉ có chân chính đánh nát quỷ áo mới có thể gây tổn thương cho đến bản thể hắn. Mà lại quỷ vòng là không có quỷ giá trị tiêu hao, tương đương với bình thường có thể đem hắn hóa thành quỷ áo thiếp thân mặc, 24 giờ toàn phương vị cung cấp bảo hộ. Cái này mẹ nó là mắt trần có thể thấy biến thịt a. Bất quá này đôi mắt lưu máu đen tạo hình cũng không có biện pháp gặp người a. Quả nhiên vẫn là cần vụ hóa áo bào đen loại này quỷ vật phối hợp xuống mới được. Hiện tại, ngược lại không cái này lo lắng, Sơ Noãn Thành rất nhiều người đều là thấy tận mắt hắn là như thế. Nào giết chết Ngưu Tọa đám người. Dạ ca, không đúng, bọn chúng không phải quỷ dị. Phương Nguyệt chính tinh tế cảm thụ được thân thể biến hóa, tiến hành lực lượng vận dụng. Cảnh Nham bỗng nhiên hô lớn nói. Thuận Thanh Âm nhìn lại, chỉ thấy Cảnh Nham cùng Thanh Thần đứng ở cách đó không xa địa phương tại đối mặt đất nghiên cứu. Cái gì? Phương Nguyệt tỉ mỉ nghĩ lại. Giống như trước đó kia bốn đầu to lớn bóng đen quỷ dị bên trong, liền có một đầu là chết ở vị trí này. Phương Nguyệt lúc ấy tại giết chết bọn chúng về sau, liền không nhìn kỹ. Nhưng bây giờ quét qua hệ thống nhắc nhở, quả nhiên cái gì đánh giết nhắc nhở đều không có. Đây là tình huống như thế nào? Thân hình khẽ động, Phương Nguyệt nhanh chóng đi tới bên cạnh hai người. Hai người chỉ cảm thấy một cơn gió đen thổi qua, Phương Nguyệt liền đột ngột ở bên cạnh. Ngây ra một lúc, hai người liếc mắt nhìn nhau, gượng cười. Hai người bọn họ tổ xem như tương đối chăm chỉ cố gắng loại hình. Phóng nhãn hiện tại còn lưu ở trong game người chơi quần thể bên trong, cũng là tiêu chuẩn hạng chung. Nhưng cùng Phương Nguyệt so ra, thật hoàn toàn không đến so. Chênh lệch này lớn đến mắt trần có thể thấy, hoàn toàn không đến ý nghĩ. Mà Phương Nguyệt lúc này cũng đã thấy rõ ràng thi thể trên đất, nhánh cây. Không sai, trên đất thi hài, tất cả đều là nhánh cây mảnh vỡ mà thôi. Đây chẳng phải là nói. Phương Nguyệt ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa. Thiên phệ, âm dương dưới ánh trăng, chập trùng lên xuống bóng đen, như sóng chiều tập kích Sơ Noãn Thành dân chúng. Số lượng nhiều vô số kể, toàn bộ đều là điểm nhánh. Muốn tìm tới bản thể mới có thể giải quyết đầu này quỷ dị. Thiên Thụy Trì hiện tại ở đâu? Các ngươi nói này quỷ dị là hắn dẫn tới, cụ thể là chuyện gì xảy ra? Nói chuyện đồng thời, Phương Nguyệt trên người quỷ áo siêu siêu siêu hóa thành mấy chục đầu màu đen tơ lụa vọt ra ngoài. Đầy trời màu đen tơ lụa như khổng tước khai bình, tan ra bốn phía, che khuất bầu trời, công hướng chung quanh bóng đen nhánh cây. Tất cả bóng đen tại bị màu đen tơ lụa đụng phải một khắc này, tất cả đều nhao nhao phá toái, rơi xuống đất hóa thành từng đoạn nhánh cây. Cứ như vậy một chút, Phương Nguyệt trực tiếp thanh ra một mảnh đất trống. Hiệu suất chi cao, quả thực không ai bằng. Trọng yếu nhất chính là không tiết kiệm năng lượng công hao. Muốn dùng mấy lần dùng mấy lần. Chung quanh còn tại cùng bóng đen quỷ dị chiến đấu nhân viên, nhìn thấy màu đen tơ lụa một chút miểu sát đối thủ, tất cả đều ngây ngẩn cả người. Lúc này mới cùng nhau chú ý tới Phương Nguyệt thức tỉnh. Dạ đại nhân, là dạ đại nhân tỉnh. Quá tốt rồi, dạ đại nhân rốt cục tỉnh. Chúng ta được cứu rồi. Sơ Noãn Thành còn có hy vọng. Mọi người chịu đựng. Cứ việc Phương Nguyệt không có nắm giữ bó đuốc, nhưng đeo tại bên hông tự động phát sáng huỳnh quang châu, vẫn là đem mặt của hắn chiếu rõ ràng, để người lập tức sửng sốt. đám người cùng nhau hướng Phương Nguyệt bên này gần lại lũng mà tới. Nguyên bản đã đánh mất hy vọng đám người, đôi mắt bên trong lập tức tràn đầy ánh sáng hy vọng. Liền phảng phất có Phương Nguyệt, hết thảy vấn đề đều không là vấn đề. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.